La bàn vận mệnh, chương 126, khu vực thứ 3, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn có pháp lực nguyên anh kỳ, nhưng thực lực lại tuyệt đối không chỉ nguyên anh kỳ, đây là tuyệt đối có thể khẳng định hóa thần sơ kỳ xa Dương Thiên Vấn, tuyệt đối so với hắn ở lúc luyện khí kỳ đỉnh phong lợi hại gấp trăm lần. Tự tại đại đạo tu luyện kế tiếp chính là cái gọi là kim đan đại đạo. Kim đan nơi này cũng không phải kim đan tu sĩ của bình thường, mà đại đạo kim đan thật sự có thể cuối cùng tương dung tạo hóa đại đạo với nguyên thần, về phần có bao nhiêu lợi hại, vậy đều là nói sau. Sau hóa thần kỳ, Dương Thiên Vấn lại bắt đầu tiến vào giai đoạn tích lũy luyện khí dài lâu, uẩn đan, dường đan, kết đan, chính là Dương Thiên Vấn ở hóa thần kỳ sau phải trải qua lại một cái giai đoạn quan trọng. Hiện tại Dương Thiên Vấn ở hóa thần kỳ, đủ để một mình xông vào khu vực thứ 3. Lại qua mấy ngày, lấy tốc độ thuấn quang vân của Dương Thiên Vấn cũng phải bay vài ngày, có thể tưởng tượng cái thủy tinh thiên địa này lớn bao nhiêu. Lúc Dương Thiên Vấn cảm giác trọng lực trên vai từ 6 lần biến thành 12 lần, Dương Thiên Vấn biết mình đã bước vào khu vực thứ 3. Sau khi giảm bớt tốc độ, Dương Thiên Vấn cẩn thận thả ra thần thức, phải biết rằng trong khu vực thứ 3 sẽ có yêu thú thường lui tới, hơn nữa những yêu thú này có thể ở trong hoàn cảnh 12 lần trọng lực sinh tồn, nghĩ hẳn thực lực cường đại. Dương Thiên Vấn có một nghi vấn, đó chính là vì sao tu sĩ ở thủy tinh thiên địa ngốc 500 năm chưa từng thấy có ai từ thủy tinh thiên địa đi ra. Như vậy những yêu thú này lại là sinh tồn như thế nào? Nguyên thần sơ thành, thần thức của Dương Thiên Vấn càng ở trên linh thức của người tu chân, diệu dụng kỳ lạ vô cùng, chung quanh trăm dặm cũng có thể thăm dò. Toàn cơ tinh thần thạch làm tài liệu chính, ngũ kim chi tinh, tinh thần xa. Dương Thiên Vấn tự nhủ tính toán. Cảm giác thật đúng là không dễ luyện chế, tuy có tài liệu chính, ngũ kim chi tinh cũng không phải vấn đề, ngược lại là các loại đồ vật như tinh thần sa tương đối thưa thớt. Đột nhiên, một đạo kình khí đáng sợ từ chéo đối diện đánh úp lại, tốc độ cực nhanh. Dương Thiên Vấn không kịp phóng thích thuật pháp, tuy vội vàng, nhưng như cũ trong nháy mắt triệu tập ba thành pháp lực tụ ở nắm đấm phải. Nương lực lượng của Tiểu Bạch cùng nhau đánh tới, ngăn cản một lần đột nhiên tập kích này. Giống, ngay sau đó, một tiếng thú giống thật lớn truyền đến. Một cái bóng người thật lớn vậy mà lơ lửng ở không trung trăm mét trước người Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, còn yêu thú này cùng yêu thú bên ngoài Dương Thiên Vấn từng chứng kiến hoàn toàn khác nhau, cơ thể mấy chục thước, cao khoảng 7 thước. Toàn thân được tinh giáp bao trùm, lóe ra ngân quang nhàn nhạt. Khí tức hung bạo tràn ra ở trong không khí. Đây là yêu thú gì? Có loại yêu thú này sao? Yêu thú đánh tới, há mồm chính là một đạo sóng năng lượng, trong chớp mắt đã đánh đến trước người, Dương Thiên Vấn tu thành nguyên thần chi lực quét qua, đã có thể phân tích ra rõ ràng lực công kích đại khái của đạo sóng năng lượng này. Trong nháy mắt dưới chân thuấn quang vân mang theo Dương Thiên Vấn tránh ra. Thiên lôi, hàng, dưới chân Dương Thiên Vấn có thuấn quang vân, có thể thoải mái tránh loại sóng năng lượng công kích này, song kết lôi ấn. Một đạo thiên lôi to cỡ hai ngón tay từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng lưng yêu thú. Lôi lực mạnh mẽ trực tiếp đem yêu thú từ không trung đánh rơi, nặng nề ngã sấp xuống tại tên núi. Góc truyện audio.com, tinh thạch phía dưới, đem một ngọn núi san bằng. Nhưng làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực là con yêu thú này vậy mà giống như không có việc gì bò dậy, lắc lắc thân thể, lại một lần tung người bay tới. Thiên lôi, song hàng, Dương Thiên Vấn lôi ấn khẽ biến, hai đạo thiên lôi liên hoàn đánh thẳng đầu yêu thú, mục tiêu quá lớn rồi. Xoẹt roẹt xoẹt, hai đạo thiên lôi chúng yêu thú, lại một lần nữa đem nó đánh xuống. Nhưng, con yêu thú này lại một lần nữa bò lên, hung mãnh lại tấn công một lần nữa, sóng năng lượng càng là chưa bao giờ đoạn tuyệt, bốn phía tràn ngập tiếng sét vang dội cùng tiếng thú giống kinh thiên. Nguồn chuôn phao, VN Dương Thiên Vấn rất buồn bực tình huống như vậy tuy không nguy hiểm, nhưng xem như rằng có tiếp chung quy không thể cứ như vậy tiêu hao dần chứ. Đây là giống gì, vậy mà ngay cả thiên lôi cũng đánh không chết. Lão đại, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đây là tinh thú, xem như một loại yêu thú, nhưng chúng nó so với yêu thú còn khó có được linh trí hơn, nhưng chúng nó lại đáng sợ hơn yêu thú bình thường, lực phòng ngự cường đại, thân thể gần như bất tử, lực sát thương mạnh mẽ, thân thể khổng lồ. Ở trên thiên phú, bọn chúng không so với cao cấp linh thú kém hơn chỗ nào, có tinh thú cao nhất có thể so với thần thú cấp thấp. Tiểu Bạch giải thích, đúng rồi, kỳ vật thiên ghi lại, chúng nó là do tinh thạch ở dưới tình trạng đặc thù ra đời, điểm yếu duy nhất chính là tinh hạch của chúng nó. Chẳng qua tinh hạch mỗi một con tinh thú vị trí đều khác nhau, không dễ tìm. Dương Thiên Vấn lúc này mới nhớ, bỏ thêm một câu nói. Dương Thiên Vấn hiện tại hối hận mình chưa kịp tu luyện thần thông thiên nhãn thông, bằng không liếc một cái là có thể nhìn thấu tinh hạch đại gia hỏa kia ở chỗ nào. Dương Thiên Vấn không muốn lãng phí tâm thần chi lực nhưng hiện tại lại không quản được nữa, đem tâm thần chi lực bám vào trên thần thức lấy thẳng con tinh thú này. Tâm thần chi lực của Dương Thiên Vấn bây giờ còn rất yếu, cũng không có tính công kích nhưng có khả năng phân tích thấu tra kinh người. Dựa vào trên quái thư cũng nói, tinh thú tuy lợi hại, nhưng so với yêu thú còn giàu có hơn, trong cơ thể con yêu thú vậy mà có tinh thần xa tồn tại, hơn nữa số lượng không ít. Dương Thiên Vấn thầm nhủ, ở khu vực thứ nhất cùng thứ hai, tìm kiếm luyện tài cần dựa vào chính mình tìm vị trí, đến khu vực thứ ba, chưa tìm địa phương, cách tốt nhất nhanh nhất chính là giết tinh thú nhỉ. Đồng thời đây cũng là cách nguy hiểm nhất, cứ cho cái tinh hạch này vậy mà ở bụng nó ta kháo, ở chính giữa. Lực lượng của nhị trọng thiên lôi căn bản không có cách nào bắt nó, giấu quá sâu, bảo hộ rất kín. Mẹ, nếu mình có tinh thần toa, nhất định cho đại gia hòa kia đến một cái mổ bụng. Chờ một chút, mình giống như có kiếm tiên nơi tay, nhưng không có kiếm quyết, chẳng qua mình tốt xấu biết một chút nhỉ. Thử một chút, Dương Thiên Vấn nghĩ xong, gọi ra kiếm tiên luôn luôn uẩn dường trong đan điền, có nguyên thần, không cần kiếm quyết trợ giúp, Dương Thiên Vấn cũng có thể ngự kiếm, chỉ là thiếu một ít biến hóa, chỉ biết thẳng đánh. Tiên thiên tử khí hùng hậu, điên cuồng rót vào tong kiếm, khiến cho kim kiếm lóng lánh kim quang lóa mắt. Đi, nương lực lượng nguyên thần, kim kiếm xoay tròn tốc độ cao hướng chính diện cái miệng rộng của tinh thú lao tới. Cũng chỉ có đối phó loại gia hỏa không có trí tuệ này, nếu là chính diện đối phó tu sĩ, đánh thẳng đơn giản như vậy, căn bản không thể nổi lên hiệu quả, bởi vì người có trí tuệ. Gocchuyenaudio.com, khẳng định sẽ né tránh. Kim kiếm từ trong miệng tinh thú vào thế như trẻ che hướng tinh hạch chỗ bụng đánh tới, kết quả không ngoài ý muốn, tinh thú gào thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, phịch hai cái, không có động tĩnh nữa, ngay sau đó thân hình ở nháy mắt tan rã, biến thành một đống phế tích. Dương Thiên Vấn triệu hồi kim kiếm thu vào đan điền, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ muốn luyện chế tinh thần toa cùng thất tinh cháo, bằng không, bằng vào mượn một tay lôi pháp cùng độn thuật tinh diệu, thật đúng là khó ở lúc cùng người tranh đấu chiếm nhiều tiện nghi. Tung người hạ xuống, bắt đầu thu thập thành quả thắng lợi, thu thập đại khái nửa đấu tinh thần xa, cái thu hoạch này thật sự là quá không tồi. Có Tiểu Bạch chỉ điểm, Dương Thiên Vấn bắt đầu ở chung quanh đại càn quét thu hoạch không ít luyện tài tinh phẩm, những luyện tài này ở bên ngoài là không mua được, ít nhất ở bình thường là không mua được, chỉ có một ít đấu giá hội, hoặc là trao đổi đại hội mới có thể xuất hiện. Dương Thiên Vấn tại trên khối địa bàn này ngốc nửa năm, khối địa bàn này cũng không nhỏ, phạm vi chính là mấy ngàn dặm, trên cơ bản bị quét dọn sạch sẽ. Cái quét dọn này cũng không phải dễ dàng, tinh phẩm luyện tài này thường thường tồn tại ở trung tâm một ít tinh sơn nào đó, cái này cần tự mình khai thác mỏ tương đương với người phàm lấy quặng. Bởi vì Dương Thiên Vấn đối mặt không phải núi đá, là linh thạch tinh sơn so với núi sắt còn cứng rắn hơn. Dương Thiên Vấn lúc bắt đầu cũng dùng bạo lực để thu thập nhưng hiệu quả lại không rõ rệt, cuối cùng Dương Thiên Vấn đành phải dùng độn thuật đến thu thập. Cũng bởi vì như vậy kim độn tiến bộ phi thường nhanh chóng, chẳng qua trên tiêu hao tương tự cũng rất lớn, dù sao trọng lực nơi này chính là nhiều đến 12 lần. 10 năm kế tiếp Dương Thiên Vấn ở khu vực thứ 3 quét ngang, thu hoạch phong phú, Dương Thiên Vấn cũng không đầu óc chập mạch chạy tới khiêu chiến khu vực thứ 4, đồ của khu vực thứ 3 đã rất không tệ rồi, không cần phải mạo hiểm. Ở khu vực thứ 3, nguyên thần chi lực của Dương Thiên Vấn còn có thể đủ tra xét ra chỗ tinh hạch của tinh thú, nếu đến khu vực thứ 4, chỉ sợ căn bản cái kết quả gì không có được, ở dưới tình huống không biết chỗ điểm yếu của tinh thú, cùng tinh thú cường đại của khu vực thứ 4 phát sinh chiến đấu, vậy trên cơ bản là tình huống cửu tử nhất sinh. Dương Thiên Vấn đi tới khu vực thứ 4 cảm nhận được trọng lực nơi đó cao tới 30 lần, lập tức lui trở về, ngược lại phi hành ngang, những năm gần đây, Dương Thiên Vấn góp nhặt hơn 10 đấu tinh thần xa thu hoạch như vậy đủ để so sánh hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở khu vực thứ 3 thu hoạch mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Tinh thú cường đại của khu vực thứ 3 cũng không phải là nói chơi, tu sĩ có kinh nghiệm bằng vào nhiều lần thí nghiệm có lẽ còn có thể thu được hiệu quả. Nhưng nếu gặp Dương Thiên Vấn lúc lần đầu tiên gặp được loại tinh hạch ẩn sâu trong cơ thể này, căn bản công kích không đến, như vậy thường thường chỉ có chạy trốn. Suy nghĩ một chút nhị trọng thiên lôi của Dương Thiên Vấn, dưới toàn lực tiến công, con tinh thú khổng lồ kia tuy giống như không có việc gì đứng lên tiếp tục tiến công. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường, không có cực phẩm pháp bảo, sợ là căn bản không có cách giết chết nó thu hoạch được chiến lợi phẩm. Nếu chỉ dựa vào thu thập không dựa vào giết tinh thú mà nói, bọn họ nào có năng. Gocchuyenaudio.com, lực tra xét lợi hại của Tiểu Bạch, chênh lệch chính là kéo ra như vậy, người khác hâm mộ cũng hâm mộ không được. Khu vực thứ 3 rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, không hình dung được bởi vì căn bản không biết nó lớn bao nhiêu, so với số lượng tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào ở chỗ sâu trong khu vực thứ 3 đãi vàng, trên cơ bản rất khó gặp cùng một chỗ. Dương Thiên Vấn ở nơi này ngốc 10 năm, vốn chưa từng gặp một người, đừng nói gặp cho dù là thăm dò cũng không thăm dò được bóng người. Cách Trương.